Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, bà phát huy. Như thế nào mạnh nhất thiên tài? Lâm Sơ Hàm hừ một tiếng, cũng là xuất thủ, nàng dùng chính là kiếm. Xoát, hàn quang lóe lên, lão giả tóc đỏ đánh ra tinh lực đại thủ lập tức xuất hiện hơn 20 đạo vết rạn. Phát ra ánh sáng, sau đó ầm vang phá toái. A, lão giả tóc đỏ lúc này mới hiện lên coi trọng chi tâm. Vừa rồi Lâm Sơ Hàm nhìn như một kiếm, kỳ thật lại là chém ra 29 kiếm, lấy số lượng bổ túc chất lượng không đủ, đem hắn công kích nhẹ nhõm hóa giải. Cái này cho thấy Lâm Sơ Hàm tại trên kỹ cường đại. Coi như hắn tại trên một kích này cũng không hề sử dụng toàn lực. Thế nhưng là, một cái linh ngã cảnh có thể nhẹ nhõm như vậy hóa giải xuất khiếu cảnh công kích. Cái này vẫn là cực kỳ không thể tin nổi. Thiên Ma Tông lại có yêu nghiệt dạng này. Vậy, tuyệt không thể lưu. Chết, hắn xuất thủ lần nữa. Lần này hắn cũng không phải là đơn giản đánh ra tinh lực đại thủ, mà là dùng tới tinh kỹ. Lập tức, hắn uy thế hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng là thiên đạo tông cường giả, mà lại đạt đến xuất khiếu cảnh. Cái gì cao cấp tinh kỹ hắn là không học được. Khả năng, liền mấy môn giới hạn tông chủ, thánh tử, thánh nữ tu luyện bí thuật hắn không có tư cách nghiên cứu. Mặt khác mà nói, hắn khẳng định đều có thể đọc lướt qua. Cho nên, hắn hiện tại vận chuyển tinh kỹ, thế nhưng là thượng thừa cấp bậc. Gấp 5 lần tinh lực tăng phúc, mà lại, một kích này còn kéo theo kim có thể hóa thành vô số đạo tiểu kiếm màu đen. Đối với Lâm Sơ Hàm chém đi qua, Lâm Sơ Hàm kêu nhỏ một tiếng, huy kiếm nghênh tiếp, đinh đinh đinh, đương đương đương, một màn kinh người xuất hiện. Lâm Sơ Hàm đúng là đem lão giả tóc đỏ công kích hoàn toàn cản lại. Thậm chí, nàng còn phản thủ làm công, làm cho lão giả tóc đỏ không ngừng mà lui lại. Mẹ nó, bà thật sự là linh ngã cảnh sao? Thế nhưng là, Diệp Vân có thể cảm ứng rõ ràng. Bà khí tức đúng là linh ngã cảnh cấp bậc. Cái này, quá nghiêu bức, đối thủ thế nhưng là xuất khiếu cảnh a. Tại cấp độ này, người thế mà còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến. Thậm chí còn chiếm thượng phong. Đây là cỡ nào nghiêu xoa? Bà vận dụng cái gì thể chất đặc thù sao? Không có. Diệp Vân nhìn mà than thở. Hắn luôn luôn tự ngạo, cho là chỉ nói đánh nhau cùng cấp mà nói, chính mình vô địch thiên hạ. Thế nhưng là, nhìn bà chiến lực, hắn không thể không uốn nắn một chút. Trên đời này, hay là có không kém hơn hắn yêu nghiệt? Bà cường thế không gì sánh được, kiếm lăng lệ, ngân quang loạn vũ, khiến cho lão giả tóc đỏ chỉ có thể không ngừng mà lui. Đúng là gần như không đối kháng chính diện tư cách. T, khó trách bà ngay cả Trịnh Vĩnh Minh đều là không để vào mắt. Cho là đối phương chỉ là có chút thiên phú. Mẹ nó, hiện tại Trịnh Vĩnh Minh tới. Gặp bà chiến lực này cũng phải quỳ xuống đến hát chinh phục đó a. Bà uy vũ, không hổ là thánh nữ đại nhân, thiên phú vô song, cam bị la cũng là khen. Hai mắt mê ly, đã là bị bà hoàn toàn khuất phục. Giang An Nhược cũng là, nàng những ngày này từ tầng tổ phụ nơi đó nghe được rất nhiều liên quan tới thánh nữ cố sự. Hiện tại tận mắt thấy thánh nữ phát huy, tự nhiên cũng là tê cả da đầu, trong nháy mắt liền trở thành tiểu mê muội. Lão giả tóc đỏ vừa giận vừa thẹn, hắn đường đường xuất khiếu cảnh, thế mà bị một tên linh ngã cảnh áp chế, làm sao chịu nổi? Mặc dù hắn mới là tiểu tinh vị, nhưng là tại cảnh giới này đã dừng lại trên 100 năm, đã sớm tu đến tiểu tinh vị đỉnh phong, cũng không phải vừa mới đột phá. Cảnh giới còn chưa vững chắc người mới. Trên lý luận, một cái đại cảnh giới nghiền ép phía dưới, hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm thắng được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thẹn quá hóa giận, từng môn tuyệt chiêu từng cái vận chuyển đi ra. Nhưng mà, vô dụng, bà mặc dù lật qua lật lại chỉ là đơn giản huy kiếm, lại luôn có thể xuyên thủng lão giả tóc đỏ trong công kích cực kỳ yếu kém điểm. Sau đó lấy mạnh kích yếu, phá giải lão giả tóc đỏ thế công, cũng cho mãnh liệt phản kích. Lão giả tóc đỏ gầm thét liên tục, nhưng lại không thể không tiếp tục lui. Yêu nữ này rất là cao minh. Chúng ta liên thủ, đem diệt trừ. Hiu hiu hiu, trên bầu trời trong năm tên xuất khiếu cảnh đang cùng Giang Bắc Hải kịch chiến. Lại có bốn tên bay xuống tới, đem bà bao bọc vây quanh. Hiển nhiên, những người này cho là bà uy hiếp càng lớn, cần trước tiên trừ bỏ. Các ngươi những đồ con lợn này, đến cùng lão phu đánh. Giang Bắc Hải giận dữ, muốn hướng về bà bên này giết tới, lại bị cuối cùng tên kia xuất khiếu cảnh kéo chặt lấy, không cách nào kịp thời hồi viên. Mặc dù thân hãm trong ngũ đại cường giả vây kín, có thể bà lại là nửa điểm khẩn trương đều không có. Nàng chỉ là nâng lên kiếm, bình chỉ ngũ đại cường giả, không nên ép lão thân. Bước thì như thế nào? Ngũ đại cường giả cười lạnh, sau đó đồng loạt ra tay. Lần này, uy thế liền hoàn toàn khác biệt. Trong ngũ đại cường giả không thiếu cực tinh vị tồn tại, chiến lực so với lão giả tóc đỏ chí ít mạnh hơn gấp 3. Thậm chí 4 lần, 5 người này liên thủ, tương đương với bao nhiêu cái lão giả tóc đỏ? 12 tên, chí ít. Nói cách khác, bà áp vực chí ít tăng lên gấp 10 lần, nàng còn có thể nhẹ nhõm sao? Trên thực tế, thật đúng là bà thân hình linh xảo như tiên tử nhảy múa, nhẹ nhàng mà động, kiếm pháp càng là linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được. Sau đó, mỗi một kiếm uy lực nhưng đều là vô cùng lớn, sinh sinh đem ngũ đại cường giả đều là cản lại. Nhưng là cũng chỉ có thể như vậy, bà cũng vô pháp lại chiếm được thượng phong. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ khủng bố sao? Một cái linh ngã cảnh đơn đấu ngũ đại xuất khiếu cảnh cường giả, trong đó thậm chí có hai cái cực tinh vị đỉnh phong tồn tại. Đây là dạng gì thần tiên chiến lực a? Ngũ đại cường giả cùng nhau biến sắc, bởi vì bọn hắn cũng không biết bà có phải hay không còn có cái gì tuyệt chiêu không có thi triển. Thực sự có khả năng a? Lão giả tóc đỏ càng muốn xoa mồ hôi lạnh. Nếu như bà vừa bắt đầu liền vận dụng toàn lực như vậy, tại chủ quan cùng kiêu ngạo phía dưới, hắn có thể hay không bị chớp nhoáng giết chết? Vô cùng có khả năng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến bà sẽ như vậy lợi hại, khẳng định tiến lên đối công. Như vậy một chiêu bị dây không chút nào hiếm lạ. Chiến chiến chiến, song phương đánh cho không gì sánh được kịch liệt. Giang Bắc Hải gầm thét, chiến lực toàn bộ triển khai, cường thế hướng về bà bên này đánh tới. Hắn làm sao có thể để nữ nhân yêu mến thụ một chút thương? Hắn xác thực mạnh, một cái xuất khiếu cảnh có thể ngăn không được hắn. Sinh sinh giết tới đây, cho lão tử cút ngay. Hắn cả giận nói, đấm ra một quyền, bá khí không gì sánh được. Nhưng mà, Thiên Đạo Tông trong 6 tên xuất khiếu cảnh, chí ít 3 người có thể cùng hắn địch nổi. Hắn mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng còn không đến mức bạo chủng đến chiến lực tăng gấp đôi tình trạng. Cho nên, Thiên Đạo Tông chỉ là lại phân ra một tên xuất khiếu cảnh cực tinh vị cường giả liền đem hắn cản lại. Hiện tại, chiến đoàn chia làm 2 cái bộ phận, Giang Bắc Hải chiến 2 tên xuất khiếu cảnh, mà bà thì là chiến 4 tên xuất khiếu cảnh. Cái này khiến ai có thể tin tưởng? Bà thế mà chỉ là linh ngã cảnh. Các ngươi những tiểu ma chướng này cũng nên lên đường. Lại có người từ trong bóng tối đi ra, ép về phía Diệp Vân 5 người. Đây là một tên linh ngã cảnh cường giả, vẻn vẹn chỉ có một tên. Nhưng là đủ. Diệp Vân năm người đều là một trận tuyệt vọng. Bọn hắn mạnh nhất cũng mới kim thân cảnh. Mặc dù Cam Ỷ La hay là tu gia bí cảnh tồn tại. Nhưng là, nàng khoảng cách linh ngã cảnh vẫn còn rất xa. Ba cái đại cảnh giới a. Cái kia linh ngã cảnh lộ ra cười lạnh. Hắn tốt xấu cũng coi như được là đỉnh tiêm cấp bậc. Có thể lại để cho tới thu thập mấy tên tiểu bối này. Cái này khiến hắn có chút khó chịu, nhưng không có biện pháp. Sáu mặt khác đều là xuất khiếu cảnh. Hắn có thể nói không sao. Cho nên, một kích toàn bộ giết chết. Không phải vậy truyền đi chính là làm mất mặt hắn. Hắn giơ tay lên, bỗng nhiên hướng về Diệp Vân năm người vỗ tới. Hiu, bà thân hình lóe lên. Đúng là từ tứ đại cường giả đang bao vây quỷ dị thoát thân mà ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại tên kia linh ngã cảnh trước đó. Lan, nàng một bàn tay vỗ ra. Đùng, một tiếng vang giòn, rõ ràng chỉ là tát một cái. Nhưng là, lại là thế như núi lở. Liền gặp cái kia linh ngã cảnh lấy nhanh vô cùng tốc độ bay ra ngoài. Bà thật mạnh a. Tứ đại cường giả vây công thì như thế nào? Nàng muốn đi thì đi. Các ngươi ngăn được. Cùng là linh ngã cảnh. Ta một bàn tay liền có thể đưa ngươi đánh bay. Ngươi có thể như thế nào? Ha ha, không hổ là thánh nữ. Giang Bắc Hải cười to. Mặc dù tu vi của hắn còn cao hơn Lâm Sơ Hàm ra một mảng lớn. Có thể đối mặt chiến tích như vậy. Cũng chỉ có ngưỡng vọng phân. Thiên đạo tông lục đại xuất khiếu cảnh đều là nhíu mày. Đây chính là thiên ma tông thánh nữ sao? Thực tình đáng sợ, nhưng càng là như vậy, liền càng không thể để cho nàng sống sót. Bằng không mà nói, nàng như đứng ra vung cánh tay hô lên, thiên ma tông liền sẽ đoàn kết tại bên cạnh nàng, hóa thành một cái vô kiên bất tồi nắm đấm. Lần nữa cùng thiên đạo tông đối kháng. Không được, nữ nhân này phải chết. Vấn đề là, bọn hắn giống như không giải quyết được a. Ai? Một tiếng thở dài khí truyền đến. U nhiên, sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy một cái người lùn lặng yên đi ra. Hắn cao không gặp qua ba thước, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng tóc sợi râu lại là đen nhánh. Trên lưng thì là vác lấy một thanh chừng trượng dài đại đao. Đem hắn thân thể tôn lên càng thêm nhỏ bé. Ngọc trưởng lão, thế nhưng là, thiên đạo tông lục đại xuất khiếu cảnh nhìn người nọ đằng sau. Lại là từng cái cung kính hành lễ. Thần sắc ở giữa không nói ra được kính sợ. Diệp Vân con người thì là mãnh liệt co vào. Nguyên thai cảnh đại năng. Mẹ nó. Thiên đạo tông cũng quá nghiêm túc đi. Thế mà xuất động nguyên thai cảnh đại lão. Lần này làm sao bây giờ? Trừ phi Diệp Vân có thể khôi phục đan đế. Trận hoàng lúc trước chiến lực. Hư không thành trận. Nhất niệm đan hỏa. Bằng không mà nói. Như thế nào đối kháng loại tồn tại này? Tuyệt đối nghiền ép. Loại tồn tại này. Giết cái kia sáu tên xuất khiếu cảnh khả năng đều không cần trăm chiêu. Cường đại như thế, bà làm sao cản? Đừng nói hắn, chính là Giang Bắc Hải đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đô Thành Ngọc, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, người lùn này lão giả chính là thiên đạo tông thất trưởng lão Đô Thành Ngọc. Nguyên thai cảnh trí cường giả, mặc dù hắn từ đầu đến cuối bị vây ở trên tiểu tinh vị. Nhưng là, chỉ cần bước vào nguyên thai cảnh ngưỡng cửa này. Đó chính là thiên hạ mạnh nhất, không thể tranh luận. Đô Thành Ngọc ánh mắt đảo qua, ánh mắt băng lãnh, giống như mỗi người đều là người chết đồng dạng, đều tự vẫn đi. Hắn từ tốn nói, cho dù là gọi xuất khiếu cảnh, linh ngã cảnh cường giả tự sát, hắn đều là như vậy đúng lẽ thường đương nhiên, thậm chí hời hợt, tại nguyên thai cảnh trong mắt cường giả. Những người này liền như là sâu kiến đồng dạng, Giang Bắc Hải, Lâm Sơ Hàm, cường đại một điểm sâu kiến thôi. Lâm Sơ Hàm thở một hơi thật dài, nhịn 100 năm a. Có ý tứ gì? tất cả mọi người là không hiểu. Đô Thành Ngọc thì là hừ một tiếng. Sửu nhân nhiều tác quái. Bà cũng không để ý tới hắn trào phúng, mà là đưa tay hướng lên trời. Oanh, trong thân thể của nàng lập tức phun trào ra khí tức đáng sợ. Hoàn toàn thân thể lõm khõm cũng thẳng tắp, thon dài, uyển chuyển, tuyệt không như cái già yếu lưng còng người. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, dày đặc mà tới, đây là muốn đột phá, xuất khiếu cảnh. Chúng cường giả đều là thốt ra, lộ ra không gì sánh được đến vẻ khiếp sợ. Lâm Sơ Hàm lại để cho Lâm Trận đột phá. Phải biết, đột phá đại cảnh giới loại chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Tùy tiện liền có thể bắt đầu. Cảnh giới thấp một chút không có việc gì. Nhưng là, từ địa cung cảnh bắt đầu. Đột phá thời điểm chẳng những muốn bế tử quan. Cần tốn thời gian cực lâu mới có thể đột phá. Mà lại, đột phá lúc cần đại lượng năng lượng. Cho nên, càng cần hơn làm đủ chuẩn bị. Bằng không mà nói, có thể đột phá thành công. Lại đem chính mình hút vì người khô. Mà cực kỳ đáng sợ là, từ địa cung cảnh bắt đầu. Đột phá đại cảnh giới dính đến sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất. Mỗi lần đều có thể thu hoạch được 100 năm ngoài định mức thọ nguyên. Điều này có ý vị gì? Tranh với trời. Cho nên, thượng thiên sẽ hạ xuống lôi phạt, đem đột phá người xóa đi. Đây mới là cực kỳ đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.